Chương 3. 592 muốn ăn đòn. Màn này, như thế nào cảm giác cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hoa cầu cầu cho rằng, chủ nhân lâu như vậy không thấy được hắn, nhất định sẽ lòng tràn đầy vui vẻ ôm lấy cầu cầu, không nói hôn hôn đi, kia dù sao cũng nên là vớt ve hai lần a. Này mẹ nó tình huống như thế nào, vì sao chính mình sẽ bị chủ nhân đánh ô ô ô cây nhỏ người cơ chạc cây chạy chối chết. Tiêu Mục cùng sau lưng hắn đuổi mấy bước, ngươi đừng chạy, ngươi ta để ngươi tự tác chủ trương làm ẩu, ngươi đứng lại đó cho ta. Kiểu một cái tung rơi, bay vọt lên, rơi vào thụ nhân cầu cầu trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò nhìn xem hắn. Chu Bạc, cầu cầu yếu ớt kêu nàng một tiếng, vô ý thức lui về sau hai bước, đáng thương lắp bắp nói, cầu cầu có nắm chắc bản thân khôi phục. Ta nắm chắc em gái ngươi. Kiểu một nội chừng nào đó cây, mặt mũi tràn đầy căm giận hỏi nói, ta hỏi ngươi. Ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, ngươi cho rằng ngươi hy sinh một chút, liền có thể thành toàn ta tốt, ngươi như thật ra cái gì tốt xấu, ngươi để ta quãng đời còn lại như thế nào an tâm, ngươi có phải hay không muốn gọi ta hối hận tử khí chết oán chết. Nghĩ đến lúc trước, trơ mắt nhìn xem cây này ở trước mặt mình hóa thành cành khô lá heo vữa, hoàn toàn héo rút bộ dáng, Tiểu Mục liền giận không chỗ phát tiết. Nàng khi đó là thật luống cuống này cây phá cây thế mà cái gì đều không báo cho nàng. Trực tiếp liền tự tác chủ trương lấy hành động. Câu câu một mặt lộ bộ biểu lộ, đầu đen tử ánh mắt, liếc tới liếc lui, cũng không dám hướng Tiểu Mục trên thân nghiêng mắt nhìn đi. Qua thật lâu, mới một mặt trung thực nhận lầm thái độ, trong miệng tự lẩm bẩm, nhỏ nhỏ giọng nói, Chu Bạc, cầu, cầu cầu biết sai, Chu Bạc ngươi không nên tức giận. Tới, Tiểu Mục hướng hắn giống lên một cú họng. Cây nhỏ người có loại về sau chạy trốn xúc động, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì chuyển á chuyển. Đi tới Kiều Mục bên người. Kiều Mục bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, thở dài thò tay ôm lấy hắn. Ngón tay tại trên đầu hắn vài miếng lá non thượng gảy mấy lần, Kiều Mục nhẹ nói, cầu cầu, về sau cắt chớ như thế xúc động. Về sau có chuyện gì, trước cùng ta thương lượng lại nói, không cần tự tác chủ trương. Cầu cầu đương nhiên là hoàn mỹ ngàn cái cuồng gật đầu. Bất quá sâu trong đáy lòng vẫn là 10 phần kiên định thì thầm, tiểu chủ bạc như gặp nguy hiểm. Cầu cầu đương nhiên là muốn dùng hết tất cả thủ đoạn bảo hộ nàng ai, nữ hài tử chính là phiền phức một đôi hắn khóc sướt mướt, hắn liền không cách nào đây. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua trong ngực cây, ngươi đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt này kỳ kỳ quái quái, cảm giác không giống như là tại muốn vật gì tốt. Đang đứng ở thần du trạng thái cầu cầu tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, đen bóng trong mắt tại trên cành cây lăn qua lăn lại. Hắn đột nhiên chân chó bán manh, cứng nhắc giật ra chủ để nói, Chu Bạc Chu Bạc. Ngươi biết không, kể từ chúng ta đảo nguyên tinh tấn cấp thành linh vực sau. Hắc hắc, linh trà sản lượng liền gấp bội đi, mỗi nửa tháng thu một lần trà. Bây giờ ta đã góp nhặt không ít linh trà. Chu Bạc, muốn hay không cầu cầu pha trà. Chu Bạc, muốn uống trà không, cứng rắn nói sang chuyện khác. Kiểu một không nói, túi đầu nhìn hắn một chút, lắc đầu, sờ lên hắn cây đầu. Cầu cầu, ta muốn ngươi đáp ứng ta, về sau đều cho ta tốt tốt. Cây nhỏ lộ ra một bộ rất là cảm động biểu lộ. Lại nhảy gọi nói, Chu Bạc, ngươi yên tâm, cầu cầu khẳng định sẽ rất tốt. Tiểu Mục sĩ tay mỏ sờ hắn phiến lá, thượng hạ dò xét một phen nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tiến vào trưởng thành kỳ rồi ư mừng.